cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 78, yên lặng theo dõi kỳ biến, bẫy dập. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới truyền lời cho những ngự y kia, nếu như trong vòng 3 ngày chị không hết cho Hà Phi, hết thảy giết không tha. Hạ Như Thanh liếc qua Hà Phi sắp sửa hôn mê, chuyển con mắt nhìn thị vệ, hàn khí đồng. Phát, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tuân mệnh nương nương, thị vệ vội vàng rời đi, lưu lại một bóng lưng mơ hồ. Hạ Như Thanh ngồi ở trên giường, suy nghĩ, chỉ sợ tin tức này Kỳ Lạc Hy hẳn là cũng biết chớ, nàng trước hết trông nom nơi đây, còn lại cho. Kỳ Lạc Hy tiếp nhận, mà nàng đang âm thầm yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại bên kia của Kỳ Lạc Hy, Hoàng thượng, vi thần cảm thấy tân hoàng hậu này bối cảnh không rõ. Tựa hồ cũng không phải là thiên kim của quan viên. Một người, quan viên không biết sống chết đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Kỳ Lạc Hy nâng lông mày lên nhìn hắn, con mắt mới thả ra ánh sáng lãnh khốc. Là ngại hoàng hậu của trẫm không có bối cảnh, hắn không vui từ môi băng nhổ ra một chuỗi lời nói, lại dám ngại nữ. Nhân của hắn không có thân phận, vậy hắn sẽ khiến cho những người này biết rõ cái gì mới gọi có thân phận. Ái Khanh cũng đừng quên, hoàng hậu của trẫm từ hôm qua bắt đầu đã có một thân phận khác thì phải là người trực tiếp thống lĩnh 3 tòa đại. Thành của Dạ Hàn Quốc, trẫm xem cái thân phận này cũng không so được với cái tiểu chư hầu nào a. Kỳ Lạc Hy vẫn nhìn mọi người, ngữ khí nhìn như mang một ít trêu chọc. Kỳ thực có chút nguy hiểm, khóe miệng của hắn mang một vẻ cười lạnh, cái thân phận này như thế đã đủ cao rồi a, bất quá nói được cái này, hắn cũng có chút lo lắng người của Dạ Hàn Quốc sẽ chơi cái chiêu gì. Về việc lần này cùng thành phù của Dạ Hàn Quốc tiếp nhận nghi thức đàm phán hòa, tạm thời toàn bộ do tể tướng toàn quyền xử lý. Tể tướng, cũng đừng làm cho trẫm thất vọng. Kỳ Lạc Hy khêu lông mày, nghiêm túc con mắt nhíu lại, đem con ngươi sáng chuyển rời đến trên. Người tể tướng a, tể tướng, đừng tưởng rằng trẫm không biết. Ngươi cùng Dạ Hàn Quốc có phát sinh, chỉ cần tạm thời không đụng vào. Điểm mấu chốt của trẫm, vẫn là sẽ cho ngươi tự xử trí. Vi thần tuân mệnh, tể tướng sợ hãi quỳ xuống, hắn vạn lần không ngờ nhiệm vụ lần này sẽ giao cho hắn, chẳng lẽ chuyện mình cùng Dạ Hàn Quốc cấu kết đã có sơ hở để cho hắn phát hiện sao? Lần này hẳn là thử a, đột nhiên một người thái giám khẩn cấp từ sau điện chạy ra tại bên. Tai Kỳ Lạc Hy thấp giọng nói những việc gì đó, lập tức trên mặt tuấn tú. Một cổ màu lạnh bịt kín như đao khắc thần sắc u tối làm cho người ta nhìn mà trái tim băng giá. Hà Phi của Dạ Hàn Quốc rõ ràng trúng độc, cách chương.